Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 428, một nhà ba người bốn. Trong lễ đường. Cuộc hỗn chiến ngắn ngủi, nhanh chóng đi đến hồi kết. Người phụ nữ tên Di Mông đứng tại chỗ, thoải mái tự nhiên. Trên người cô mọc đầy những sợi tơ màu xanh lục, cả người trở nên xù xì, chỉ có chiếc váy cưới trên người vẫn nổi bật, lộng lẫy. He he he, ha ha ha, tiếng cười kỳ quái liên tục phát ra từ miệng Di Mông, có thể thấy, những sợi tơ màu xanh lá cây bay xung quanh cô, đâm vào cơ thể của các nghị viên xung quanh, phồng lên như thể đang hút thứ gì đó. Mà theo thời gian trôi qua, những thi thể bị sợi tơ kết nối cũng trở nên khô héo. Dần dần nhắm mắt lại. Di Mông nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện. Trước đây, tất cả mọi thứ, đây là cách hoàn chỉnh để ngươi đạt được gần với tà thần. Tế đàn truyền ra âm thanh, Di Mông cung kính lắng nghe. Phương pháp, thực ra khá đơn giản. Hiến tế, vẫn là hiến tế, nuốt chửng, vẫn là nuốt chửng thụ chúa, năng lượng cấp thiên tai mang tính chất hỗ trợ thuần túy này, hiến tế đàn ông với số lượng lớn. Từ đó giúp Di Mông thăng cấp lên thiên tai cấp thấp. Phương pháp này lặp lại thêm hai lần nữa, Di Mông có thể thăng cấp lên thiên tai cấp cao. Tuy nhiên, từ thiên tai cấp cao đến tiếp cận tà thần, con đường này không dễ đi như từ thiên tai cấp thấp đến thiên tai cấp cao. Mức độ khó khăn của đoạn đường này lớn hơn nhiều, nhưng tà thần luôn có cách. Nuốt chửng mọi thứ của thụ chúa, sau đó ăn thịt con gái ngươi, đồng thời, ngươi cần phải hiến tế một lượng lớn nam hài trong trắng. Nuốt chửng thêm nhiều con người, cả nam lẫn nữ đều được. Cái gọi là nam hài trong trắng, chính là nam hài được sinh ra từ suối nguồn sự sống. Phương pháp nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hiện mới thấy không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đến nước này rồi, Di Mông lại cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được những điều này. Nữ nhi quốc được thành lập vì lẽ đó, cô ta ban hành từng sắc lệnh, biến mọi thứ trong nữ nhi quốc thành hình dạng mà cô ta muốn. Và bây giờ, thời điểm thu hoạch đã đến. Các nghị viên chỉ là vật tế đầu tiên. Muốn đạt được gần với tà thần, Di Mông còn phải làm rất nhiều việc. Nhiều hơn nữa, ví dụ như, một tiếng nổ lớn, Di Mông lập tức bay lên, cô ta đập vỡ trần nhà của lễ đường, như một vị thần ngự trên cao, nhìn xuống thành phố dưới chân thụ chúa. Nơi đó, có vật tế thứ hai. Xa hơn nữa, là nhiều thành phố hơn. Chính là vật tế thứ ba, tất cả mọi thứ của nữ nhi quốc này đều tồn tại vì mục đích của cô ta, hệt như những gì Di Mông đã từng nói. Ta đã tạo ra các ngươi, ta đã che chở cho các ngươi, và bây giờ, đến lúc các ngươi thể hiện giá trị của mình rồi. Vệ sĩ thần thụ, nghe lệnh của ta, giết sạch tất cả loài người, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên cách đó không xa. Gần trăm con quái vật hình người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt bước ra khỏi bóng tối. Trên người chúng tỏa ra khí tức của thiên tai cấp thấp, và đây chính là lực lượng vũ trang ban đầu sinh ra từ năng lượng của thụ chúa, ngay cả khi Di Mông đạt được thiên tai cấp cao, cô ta cũng không thể coi thường sức chiến đấu của những vệ sĩ thần thụ này. Quan trọng hơn là, vệ sĩ thần thụ đi đầu từ vuốt má, tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt bên dưới mặt nạ. Một khuôn mặt đàn ông xám xịt. Ngay sau đó, các vệ sĩ thần thụ khác cũng hành động. Chúng lao xuống thành phố bên dưới như những thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt, mùi máu tanh tràn ngập không khí. Lục Minh lặng lẽ đứng trên một chiếc lá của thụ chúa. Hắn cảm nhận mọi thứ xung quanh, một lúc sau, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, thứ nhất, chắc chắn Di Mông không phải là thứ tốt đẹp gì. Thứ hai, chắc chắn những người ở đây sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thực ra trước đó Lục Minh đã suy nghĩ một điều. Nếu nữ nhi quốc này đã nhận được sự che chở của thiên tai cấp cao, thì điều này tương đương với việc loài người đã tìm ra phương pháp cứu rỗi, lẽ ra phó bản nên được hoàn thành một cách hoàn hảo. Và bây giờ, khi sự thật được phơi bày, sự thật đã cho Lục Minh biết, đây không phải là sự cứu rỗi, mà là địa ngục do chính tay Di Mông tạo ra. Thứ ba, chắc chắn nơi này thực sự không dễ chọc. Thụ chúa cấp thiên tai cao cấp không nói làm gì. Bản thân Di Mông là thiên tai cấp cao, những vệ sĩ thần thụ kia lại là thiên tai cấp thấp, mặc dù sức chiến đấu không ra gì, nhưng vẫn mạnh hơn một chút so với thiên tai yếu nhất mà Lục Minh từng thấy, yêu nữ. Hơn nữa số lượng của chúng gần trăm, Chúng vẫn là đàn ông, đây là một điểm rất bất lợi. Là đàn ông, họ sẽ thề chết bảo vệ người mặc váy cưới, tức là Di Mông. Nhưng nghĩ lại, Lục Minh cũng không khỏi lắc đầu, nói như thể nếu Di Mông không mặc váy cưới thì những vệ sĩ thần thụ kia sẽ không nghe lời cô ta vậy. Mà sức mạnh cấp độ này, tuyệt đối không phải là thứ mà Lục Minh, chiến sĩ và học giả có thể đối phó được. Ta vẫn cần biến số. Phải có thêm nhiều biến số nữa, Ophelia, thụ chúa, các ngươi phải cố gắng lên. Thực ra Lục Minh không biết ân oán giữa ba người Ophelia, thụ chúa và Di Mông. Để u hồn theo dõi Ophelia, chỉ là hành động vô tình, cũng không hẳn là vô tình. Dù sao Lục Minh cũng cảm thấy Ophelia giúp Di Mông chọn váy cưới, vừa nhìn đã chọn trúng váy cưới cô dâu đẫm máu, trong này có thể có chút ẩn ý. Thêm vào đó Lục Minh đã quyết định sẽ không đấu tay đôi với Di Mông, rảnh rỗi nên thuận thế đi một nước cờ nhàn hạ. Khi anh nhìn thấy Ophelia hòa nhập vào cơ thể thụ chúa, anh hiểu rằng nước cờ nhàn hạ của mình thực sự có thể phát huy tác dụng. Lần này, vật tế cuối cùng không phải là chú rể, mà là người thân của Di Mông, chính là con. Sắc mặt Ophelia đột nhiên thay đổi. Im lặng một lúc, cô cười khổ, bà ta điên rồi. Bà ta thật độc ác, Di Mông, đã sớm phát điên rồi. Không điên, cô ta cũng sẽ không có được sức mạnh như ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc, thiên tài cấp cao vẫn chưa đủ. Ít nhất đối với Di Mông mà nói, vẫn chưa đủ, cô ta hiểu rõ, nước ở thế giới này rất sâu. Thú vương, trùng mẫu, có ai không phải là thiên tài cấp cao? Thậm chí xét về sức chiến đấu tuyệt đối, sự kết hợp giữa Di Mông và thụ chúa, trong tay hai người đó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, đánh nhau thì không thể đánh lại được. Cho nên, tiếp cận tà thần, tiếp cận tà thần, đây mới là con đường duy nhất, sự lột xác về bản chất sự sống này. Sức mạnh giống như thần linh này, một đứa con gái bình thường, thì tính là gì chứ, cô ta điên khùng như vậy cũng không phải mới ngày một hai ngày, thụ chúa nói như vậy, lại bổ sung thêm một câu, đừng nghĩ đến chuyện đánh bại cô ta không được, con không được, kẻ ngoại lai kia cũng không được. Con là vật tế cuối cùng, nhưng không phải là vật tế duy nhất, theo thời gian Di Mông nuốt chửng càng nhiều người bình thường, sức mạnh của cô ta cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Nói xong, giọng nói của thụ chúa trầm xuống. Tha thứ cho sự bất lực của ta, con gái, ta hiện tại không cứu được tất cả mọi người, ta chỉ có thể dùng hết sức lực bảo vệ con. Cho nên, Ophelia, ăn thụ tâm của ta đi. Như vậy, ta có thể giúp con tránh được sự truy tìm của Di Mông, còn có thể giúp con đột phá lên cấp thiên tai. Mà có được sức mạnh cấp thiên tai, ta tin rằng, cho dù con ở bên ngoài, con cũng có thể sống tốt. Huống hồ, như vậy, con còn có thể mang theo sức mạnh của ta. Cho con sức mạnh của ta là ta cam tâm tình nguyện, cho Di Mông, ta không cam lòng, Di Mông còn muốn trở thành tiếp cận tà thần sao? Để cô ta mơ đẹp đi, lật ngược tình thế thì thụ chúa không nghĩ đến. Nhưng bảo vệ con gái, đồng thời phá hủy kế hoạch lớn của Di Mông, điều này có vẻ cũng không tệ. Ngươi chơi ta cũng chơi ngươi, cùng nhau tổn thương thôi. Thụ chúa này đã tức giận không biết bao nhiêu năm rồi, mãi mới có được cơ hội hoàn hảo này, nó tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mà Ophelia cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thực sự là không còn cách nào khác. Ophelia đối mặt với thụ tâm trước mặt, cô ta cúi đầu thật sâu, không biết từ lúc nào trên mặt đã đẫm nước mắt. Bây giờ, đến bên cạnh thụ tâm đi. Không có sự cho phép của thụ chúa, Lục Minh khó có thể tiến vào cơ thể nó. U hồn càng không thể không bị phát hiện mà tiến vào cơ thể thụ chúa. Vì vậy, Lục Minh không biết, thụ tâm mà hắn cần, sắp được thụ chúa tặng cho con gái của mình, Ophelia. Mà Ophelia muốn hấp thụ thụ tâm, sự chủ động và tự nguyện của thụ chúa là then chốt, thời gian lại là một yếu tố quan trọng khác. Ophelia chỉ có thực lực cấp siêu phàm, còn thụ chúa mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng phẩm cách thì đích thị là phẩm cách cấp thiên tai cao cấp. Sức mạnh của thiên tai cấp cao, cưỡng ép rót vào cơ thể cấp siêu phàm, không cần nói cũng rõ rằng Ophelia không chịu nổi. Cho nên, thụ chúa cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng vấn đề ở đây là, Di Mông sẽ cho thụ chúa và Ophelia đủ thời gian sao? Tất nhiên là không, ngay thời điểm thụ tâm dịch chuyển, Di Mông đã có cảm nhận rõ ràng. Cô ta nhíu mày, thân hình chớp cái xẹt bay về phía thụ chúa. Hành động của Di Mông là điều có thể đoán trước. Thụ chúa đối với việc này lại không có cách nào ngăn cản. Nó nghĩ rằng, Lục Minh và Di Mông cắn xé nhau, dành ra thời gian dư dả cho kế hoạch này. Không ngờ đến bây giờ, Lục Minh lại như ẩn thân, không nhúc nhích, Lục Minh cần phải động thủ sao, nhìn hai nhóm người hỗn chiến thật sảng khoái biết bao. Ngư ông đắc lợi mới sảng khoái biết bao. Đánh nhau đến sống chết ư, không cẩn thận là thật sự phải bỏ mạng. Chuyện này có chút ngoài dự liệu của thụ chúa. Tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Không phải ngươi có thù với Di Môn sao? Bây giờ chính cơ hội tốt nhất để giết cô ta đấy, Lục Minh không nói gì về điều này. Ngươi còn chờ gì nữa? Chờ cái gì? Chờ hai bên các ngươi thương tổn lẫn nhau chứ sao? Bây giờ Lục Minh ra mặt, đối mặt với thiên tai cấp cao và hàng trăm thiên tai cấp thấp, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Còn nói đến việc chờ đợi dễ bỏ lỡ cơ hội, Di Mông có thể vì sự chờ đợi của Lục Minh mà trở thành cận tà thần, thì cứ để cô ta thành công đi. Nói trắng ra, đây lại là một canh bạc. Canh bạc là toàn bộ chuyện này còn có biến số khác, là một bên có thực lực yếu, Lục Minh không thể không đánh cược, nhất định phải đánh cược. Nếu không, hắn thực sự không tìm được cơ hội. Xác suất thất bại cũng quá cao, Lục Minh vẫn im lặng. Cô ta trở thành tiếp cận tà thần, ngươi cũng phải chết, điều này thì chưa chắc. Đánh không lại, Lục Minh ít nhất vẫn còn thủ đoạn bảo vệ mạng sống, còn học giả và chiến sĩ, không cần phải nói rồi. Thủ đoạn giữ mạng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn hắn, đây chính là phao cứu sinh của Lục Minh, cũng là gốc rễ cho sự liều lĩnh của Lục Minh. Đột ngột, điện thoại của Lục Minh truyền đến một tiếng nói của học giả. Bên này của tôi có vấn đề rồi, đứa trẻ biến thành quái vật, quay lại với học giả. Cuộc sống của cô ở Nữ Nhi Quốc rõ ràng thú vị hơn nhiều so với Lục Minh. Hai ngày trước, tức là sau khi Lục Minh và học giả bị bắt, học giả đã trải qua một cuộc thẩm vấn đơn giản đến mức sơ sài, sau đó liền được cảnh sát đưa đến một căn hộ nào đó, không có tiền thuê nhà, điện nước hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, không biết là người ở đây quá thật thà hay là hệ thống hành chính do Di Mông thành lập có quá nhiều lỗ hổng, nói tóm lại, học giả vẫn chưa lọt vào giám thị. Đương nhiên, cũng chẳng có gì đáng để giám thị. Dưới tình huống như vậy, học giả cũng không có nhiều chỗ để phát huy. Cô không dò hỏi ra được cái gì, chỉ có thể đi khắp nơi nhìn nó một chút, giao lưu tạo quan hệ với hàng xóm. Đây là phương thức thu thập thông tin lỗi thời nhất và chậm nhất. Hôm nay, cũng chính là lúc lễ cưới vừa mới bắt đầu, học giả đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm. Hàng xóm tên là Terena, năm nay 25 tuổi, chỉ hơn học giả 1 tuổi. Nhưng đã có em bé. Terena không phải là một người theo chủ nghĩa nữ quyền thuần túy. Đối với chuyện mang thai sinh con, cô ấy cũng không có quá nhiều kháng cự. Hơn nữa, cô ấy có tính cách hoạt bát, thích náo nhiệt, thích thú cưng và trẻ con. Mà Nữ Nhi Quốc hoàn toàn cấm nuôi thú cưng, vì vậy vào một năm trước, Terena đã nộp đơn xin và nhận được một phần nước suối sinh sản. Thật may mắn, cô ấy đã sinh được một bé gái. Tên của bé là gì? Đứa bé trong ngực Terena chưa đầy 1 tuổi, đang là lúc dễ thương nhất, dễ chơi nhất. Terena vừa cho con bú vừa cười nói. Tên là Luis, đến đây nào, bé Luis, nhìn cô Eva này. Nói xong, Terena bế đứa trẻ lên, đưa tới trước mắt học giả. Đứa bé dường như chỉ là một đứa trẻ bình thường. Đáng yêu, ngây thơ, trên người còn thoang thoảng mùi sữa, học giả nhìn thấy đứa bé cũng vui mừng từ tận đáy lòng. Cô đưa tay ra muốn bế đứa bé, nhưng khi cô đến gần đứa bé, chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay cô đột nhiên nóng lên. Học giả đột nhiên sững sờ. Cô nhìn chiếc vòng tay, rồi lại nhìn đứa bé trong vòng tay Terena, trầm ngâm một lúc, học giả nở nụ cười. Thôi không cần nữa, cô cho con bú trước đi, tôi vừa nhớ ra mình còn có chút việc bận, đi trước đây. Nói xong, học giả không để ý đến sự níu kéo của Terena, bước nhanh ra khỏi cửa. Nhưng lại có một chiếc camera nhỏ như hạt gạo, bị học giả để lại trên ghế sofa. Chiếc vòng tay màu đen chính là nguồn gốc hủy diệt của phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, sương mù đen chưa biết. Trên thực tế, cho đến bây giờ, học giả vẫn còn chưa nghiên cứu ra được thứ này rốt cuộc là gì, có tác dụng gì. Nhưng cô hiểu một điều. Thứ này có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, hoàn toàn đè bẹp hệ thống khoa học kỹ thuật mà mình đang nắm giữ, trong đó bao gồm năng lực truyền thừa, quy năng khoa học kỹ thuật, vòng tay vô cớ nóng lên, là bất thường. Mà bất thường thì đáng để cảnh giác. Đi ra khỏi nhà hàng xóm, học giả trở về căn hộ của mình, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, Một lúc sau, học giả đã có tính toán trong lòng. Chiếc vòng tay nóng lên khi mình chuẩn bị bế đứa bé đó, nhưng trước đó mình đã làm xét nghiệm gen cho những đứa trẻ được sinh ra từ nguồn nước suối sinh sản này. Chúng chỉ là những đứa trẻ sơ sinh bình thường, là do chiếc vòng tay có vấn đề, hay là do xét nghiệm của mình có vấn đề. Học giả cũng không tự tin một cách mù quáng, cho rằng xét nghiệm của mình chính xác 100%. Sau khi suy nghĩ, học giả mở máy tính. Trên màn hình máy tính đang phát cảnh tượng trong nhà Terena. Hai mẹ con vẫn đang tương tác, nhưng ngay khi vệ sĩ thần thụ tàn sát những người đàn ông trong nhà tù, tình huống xuất hiện sự thay đổi. Luis đang bú mẹ. Bé đang bú rất ngon lành. Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, đôi mắt xanh biếc giống mẹ, đang mở thật to, trông như một con búp bê tinh xảo đáng yêu. Bú, bú. Sau đó, biến thành cắn xé. Nếu của đứa bé đột nhiên mọc ra những chiếc gai dày đặc, giống như gai nhọn, cào xé dữ dội vào kho lương của mình, xoay tròn ăn sâu, những chiếc gai mọc ra từ náu, cắm sâu vào trong cơ thể người mẹ, tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngay sau đó, Terena đột nhiên hét lên một tiếng, cô ấy không tin nổi mà cúi đầu nhìn về phía đứa con của mình, nhưng, đứa con của cô ấy, đâu còn sự đáng yêu như trước. Lông tơ màu xanh nhạt mọc ra khắp người Luis, chậm rãi nhưng chắc chắn. Quấn chặt lấy Terena. Theo càng nhiều lông tơ chui vào trong cơ thể Terena, Terena giống như một túi nước, từ từ bị hút khô, héo rũ. Khi nhìn thấy Terena chết, biểu cảm trên khuôn mặt học giả vẫn khá bình tĩnh. Sự việc phát triển như vậy, thực ra không nằm ngoài dự đoán của học giả, bởi vì cái gọi là nước suối sinh sản đó, nghe có vẻ thật vớ vẩn, nếu có người muốn động tay động chân vào đó, quả thực quá dễ dàng. Vấn đề nằm ở chỗ, người động tay động chân là Phùng Dục, hay Di Mông, hay là Thụ Chúa, sau khi tự hỏi một chút, học giả lắc đầu. Đều có thể. Vì vậy, tự nhiên cũng không có câu trả lời. Một lần nữa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dần dần, học giả mở to mắt. Bởi vì tốc độ biến dị và cường độ biến dị của đứa bé đó thực sự khiến học giả kinh ngạc. Chỉ mới hấp thu xong mẹ mình, Luis đã bước vào giai đoạn thành hình, từng dùng giai đoạn thành hình để mô tả một đứa bé. Dường như có vẻ hơi xúc phạm, nhưng nhìn bộ dạng của Luis, làm sao cô còn có thể coi nó như là một đứa bé được chứ? Cơ thể nhỏ bé nhanh chóng cao lớn, rất nhanh, đã phát triển đến khoảng 2 mét. Đường cong cơ thể đầy đặn, không nhìn mặt chỉ nhìn vóc dáng, quả thật là một mỹ nữ hàng đầu. Nhưng toàn thân màu xanh biếc, trừ điểm. Răng nanh sắc nhọn, trừ điểm. Phía trên miệng không có mũi, chỉ có 3 đôi mắt kép, tổng cộng 6 mắt, giống như nhện. Trừ điểm lớn, ngay cả những kẻ háo sắc hàng đầu như La Chí, Truni, khi nhìn thấy Luis lúc này, cũng không thể nảy sinh bất kỳ ham muốn nào. Điều khiến học giả khiếp sợ không phải là ngoại hình của Luis, mà là sự dao động khí tức của cô bé. Trong thời gian ngắn, Luis đã phát triển thành một cá thể siêu phàm cấp thấp, tốc độ này, quá nhanh. Quá nhanh, ngay sau đó, học giả lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu sự biến dị của Luis không phải là trường hợp cá biệt, nếu mỗi đứa bé được sinh ra từ nước suối sinh sản đều có thể tạo ra loại biến dị này, vậy thì sức mạnh mà nữ nhi quốc này sở hữu sẽ đáng sợ đến mức nào? Tin tức được truyền đồng thời đến chỗ Lục Minh. Lục Minh vẫn không nói gì như trước, cũng không có bất kỳ hành động nào. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Những bé gái biến dị này, rốt cuộc là bút tích của Thụ Chúa hay là do Di Mông tạo ra? Nhưng rất nhanh, Lục Minh không nghĩ đến những điều này nữa. Bởi vì không quan trọng, quan trọng là bé gái cũng là giới tính nữ. Mà giới tính nữ chính là kẻ địch của Di Mông. Giờ khắc này sắc mặt của Di Mông thực sự không được đẹp cho lắm. Lúc này, Di Mông đã bắt đầu phát động tấn công Thụ Chúa. Những sợi tơ màu xanh biếc bay quanh người kết hợp thành hình dạng mũi khoan, sau đó xoay tròn với tốc độ cao. Di Mông giống như một chiếc máy khoan, trực tiếp khoan vào bên trong cơ thể của Thụ Chúa. Thụ Chúa không có khả năng phòng thủ, không có khả năng tự bảo vệ, vì vậy cường độ cơ thể của nó chỉ tương đương với cây cối bình thường. Cường độ này hoàn toàn không thể chống lại thiên tai cấp cao, dùng thuận buồm xuôi gió cũng không đủ để mô tả tiến độ của Di Mông. Chỉ trong vài phút, cô ta đã có thể đến được nơi có thụ tâm, mà chút thời gian này hoàn toàn không đủ để Ophelia hấp thụ năng lượng trong thụ tâm. Thoạt nhìn, tình hình rất khả quan. Nhưng trên thực tế, Di Mông rất vội. Bởi vì trong thành trấn dưới chân, cùng với việc một lượng lớn trẻ sơ sinh thể đột biến bắt đầu thành hình, vô số thể đột biến giới tính nữ da xanh sáu mắt, giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, đang dết về phía Di Mông. Không biết từ lúc nào, hiệu quả ảnh hưởng của váy cưới cô dâu đẫm máu đã lan rộng đến thành trấn bên dưới, và có thể dự đoán được rằng, khi Di Mông mặc chiếc váy cưới càng lâu, thì phạm vi ảnh hưởng này sẽ càng lớn, có thể sau vài chục phút, toàn bộ những thể đột biến trong nữ nhi quốc sẽ tìm đến tận cửa. Tại sao Di Mông lại biết những điều này? Một là, có lẽ cô ta hiểu rõ hiệu ứng của chiếc váy cưới trên người mình, thu hút sự căm ghét của những người đồng giới, giành được lòng trung thành của những người khác giới. Hai là, những thể đột biến đó, kỳ thật chính là do cô ta tạo ra. Khi nghi thức hiến tế đi đến bước cuối cùng, thông tin gen được thiết lập trước sẽ kích hoạt những thể đột biến khủng bố này. Toàn bộ quá trình là không thể đảo ngược, điều này có hơi giống như tự đào hố cho mình, nhưng đó là vì có nhân tố ít là chiếc váy cưới của cô dâu đẫm máu. Hãy nghĩ xem, nếu không có váy cưới của cô dâu đẫm máu, những thể đột biến này sẽ trở thành vệ sĩ của Di Mông, tương lai sẽ trở thành những thần dân dưới trướng của Di Mông gần với tà thần. Bọn họ sẽ chiến đấu vì Di Mông, quét sạch mọi kẻ thù, mọi thứ đều được Di Mông sắp xếp rõ ràng. Nhưng chiếc váy cưới này thực sự đã lấy mạng cô ta, bởi vì chỉ có cô ta mới hiểu được một điều, những thể đột biến đó thực sự đáng sợ đến mức nào. Ngươi ra tay đi. Ngươi ra tay đi, âm điệu của thụ chúa càng ngày càng cao, giọng điệu càng ngày càng gấp, tuy nhiên Lục Minh lại vẫn không có động tĩnh gì đến lúc này, làm sao thụ chúa lại không hiểu được quyết tâm ngồi xem hổ đấu của Lục Minh chứ, ta chết, ngươi cũng phải chết. 10 phút nữa, Di Mông có thể đến được vị trí thụ tâm, một khi cô ta lấy được thụ tâm, tất cả chúng ta đều xong đời, ngươi tự nghĩ đi, chúng ta là quan hệ môi hở răng lạnh, ngươi giúp ta ngăn cô ta lại, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi. Thụ chúa sốt ruột hoảng sợ, hứa hẹn rất nhiều nhưng mà tất cả những gì nó nói đều bị Lục Minh coi như gió thoảng bên tai. Tình hình trước mắt có vẻ rất phức tạp, nhưng nếu xem xét kỹ, lại có thể phát hiện tình hình rất rõ ràng. Di Mông tấn công thụ chúa. Thụ chúa thụ động bị đánh. Những bé gái sơ sinh thể đột biến chuẩn bị đánh Di Mông. Những vệ sĩ thần thụ thề chết bảo vệ nữ vương của bọn họ. Lục Minh đứng bên ngoài xem cuộc vui. Có cơ hội chen vào không? Có, nhưng phải đợi đến khi Di Mông mệt mỏi hoặc bị thương, nếu không, Lục Minh thực sự không thể chống lại sức mạnh của thiên tai cấp cao. Mà cơ hội này, thực sự rất khó nắm bắt. Lục Minh cũng không biết những thể đột biến có thể gây ra mối đe dọa cho Di Mông hay không. Những gì thụ chúa nói về, môi hở răng lạnh, thực ra cũng có đạo lý nhất định. Một khi Di Mông giải quyết xong thụ chúa, thuận lợi thăng cấp thành tiếp cận tà thần, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chen vào. Ẩn nấp. Hai lựa chọn quanh quẩn trong đầu Lục Minh. Chúng nó không ngừng dây dưa, khiến Lục Minh cũng không thể đưa ra quyết định. Cho đến khi Lục Minh hít một hơi thật sâu. Lật tay, huy chương thời gian ngưng động xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh. Ổn định một chút, ổn định một chút, ta không tin, thụ chúa ngươi thực sự không có chút khả năng phản kháng nào. Ngươi ra tay đi. Mẹ kiếp, vị trí thụ tâm. Tiếng gầm gừ của thụ chúa ngày càng dữ dội. Nó rất vội, dường như đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nhưng mà, năng lượng và tinh hoa linh hồn của thụ chúa, thụ tâm kia, từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều biến động. Thụ tâm tỏa ra ánh sáng xanh ổn định, dường như tỏ rõ tâm trạng của thụ chúa. Ophelia đứng ở bên cạnh thụ tâm, từ thụ tâm mọc ra bộ rễ thực vật màu xanh biếc, bộ rễ kết nối với Ophelia, không ngừng vận chuyển năng lượng. Tình hình rất tệ phải không? Cha, đột nhiên, Ophelia hỏi như vậy. Đáp lại Ophelia, lại chính là giọng nói bình tĩnh đến mức ổn định của thụ chúa. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ophelia vẫn tin tưởng cha mình. Mặc dù, về mặt lý trí, cô ta không đoán ra được, đối mặt với tình huống hiện tại, cha mình còn có thể có biện pháp phản kháng nào, có lẽ là nhìn ra được sự lo lắng hiện lên trong mắt Ophelia, thụ chúa nở nụ cười. Giọng nói ấm áp vang lên từ bên trong thụ chúa. Ophelia, con gái của ta, cha của con, vô dụng, yếu đuối, không có mắt nhìn người. Nhưng cho dù là người vô dụng tới đâu, cũng sẽ vì một người nào đó, một việc nào đó mà bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ. Cha hận mẹ con, nhưng cha yêu con, vì con, cha có thể trả giá tất cả. Cho nên, hãy yên tâm, con gái của cha, mọi thứ có cha lo. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ thụ tâm. Dường như có năng lượng từ bộ rễ của thụ chúa xuyên qua xuyên lại, và truyền đi rất xa về phía bốn phương tám hướng, có một điều mà Lục Minh không ngờ tới. Đó là sự xuất hiện của hắn, vốn không nằm trong dự liệu của thụ chúa. Bản thân Lục Minh chính là nhân tố ích của sự kiện nữ nhi quốc lần này. Vậy thì vấn đề đặt ra là, nếu dưới tình huống Lục Minh không xuất hiện, thì thụ chúa có bị Di Mông thu vào túi mà không có sức phản kháng hay không? Di Mông có hoàn thành thuận lợi kế hoạch vĩ đại thăng cấp thành tiếp cận tà thần của cô ta hay không? Câu trả lời là phủ định, lý do rất đơn giản. Thụ chúa muốn cứu Ophelia, và đối với chuyện này, thụ chúa đã lên kế hoạch rất lâu. Trước đó, nó có tính đến sự xuất hiện của Lục Minh không? Không có. Vậy thì, trong kế hoạch ban đầu, nó sẽ dùng cách nào để kéo dài đủ thời gian cho Ophelia hấp thụ năng lượng của thụ tâm? Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên từ thụ tâm. Di Mông, cô nghĩ rằng, không ai có thể trị được cô sao? Cô đã nhầm rồi, càng vì, trên thế giới này, tồn tại thiên tai cấp cao, không chỉ có hai người là Di Mông và thụ chúa, càng bởi vì, thụ chúa đã âm thầm ẩn giấu một loại năng lực mà Di Mông không biết. Một loại năng lực, đơn giản đến mức dễ khiến người ta bỏ qua. Một loại năng lực, mà Lục Minh biết, nhưng lại xem nhẹ bỏ qua. Giao tiếp, Lục Minh không nghĩ đến một điều. Lúc đó, Rubio nói, thụ chúa đã gửi cho anh ta sóng tinh thần, muốn Rubio quy phục nó. Vậy thì sóng tinh thần này, rốt cuộc là ý chí của thụ chúa, hay là ý chí của Di Mông? Câu trả lời là thụ chúa. Nếu thụ chúa có thể gửi sóng tinh thần cho Rubio, vậy thì nó có thể thông qua sức mạnh này để liên lạc với các loại thực vật biến dị khác, liên lạc với nhiều người giúp đỡ hơn không? Không cần suy nghĩ là có hay không. Bởi vì thụ chúa đã làm như vậy, nó có hậu chiêu, nó có viện binh. Mà hậu chiêu của nó, viện binh của nó, trên thực tế đã sớm vào vị trí, cũng mượn khả năng che giấu hơi thở của thụ chúa, âm thầm ẩn nấp ở một góc tối nào đó. Dưới lòng đất, thân thể của thụ chúa, không thể nghi ngờ là vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh thụ chúa mà không bị khuất phục trước sự vĩ đại này. Nhưng ở nơi không nhìn thấy được, thụ chúa còn có một bộ phận thân thể còn khổng lồ hơn nữa, bộ rễ lan rộng khắp bốn phương tám hướng, không chỉ giúp thụ chúa chống đỡ thân hình đồ sộ của mình, mà còn có thể cung cấp cho thụ chúa đầy đủ chất dinh dưỡng, thậm chí còn có thể giúp cho nhận thức, ý chí của thụ chúa lan rộng khắp bốn phương tám hướng. Trạng thái của thụ chúa rất kỳ lạ. Bản thân nó không có khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí còn thiếu khả năng chiến đấu. Bản thân không thể điều khiển thân hình đồ sộ và bộ rễ của mình để sử dụng cho bản thân, nhưng nó có thể dựa vào bộ rễ lan rộng khắp bốn phương tám hướng để liên lạc với hơn phân nửa các loài thực vật trên trái đất, thậm chí là động vật và côn trùng, chỗ sâu dưới lòng đất. Bộ rễ của thụ chúa, bộ rễ này cực kỳ tráng kiện, chỉ tính riêng đường kính đã khoảng 100 mét, nhưng mà giờ khắc này, bộ rễ tráng kiện này lại bị một sinh vật nào đó khoét rỗng từ giữa, biến nó thành một đường ống thực sự. Thời gian quay ngược lại một ngày trước. Tiếng sột soạt truyền ra từ đường ống. Có thể nhìn thấy, vô số loài côn trùng đang bò ra khỏi đường ống và nhanh chóng tiến về lục địa châu Mỹ, nơi có nữ nhi quốc, cho đến khi chúng dừng lại một cách đồng bộ dưới lòng đất của đảo quốc nữ nhi. Thụ chúa sử dụng năng lực của mình để che giấu hoàn toàn hơi thở của chúng. Không một tiếng động. Thậm chí không có dấu vết. Ý chí của bầy trùng ngưng tụ thành một giọng nói hùng hồn, giọng nói truyền vào trong tai thụ chúa. Đại thụ, đại thụ. Tôi đến rồi, giọng nói linh động như một thiếu nữ, nhưng mà thụ chúa không hề dám coi thường chủ nhân của giọng nói, dù sao thì đó cũng là một trong ba cực của thế giới, chúa tể bầy trùng, trùng mẫu, một giọng nói trầm ấm vang lên. Dựa theo thỏa thuận, ngươi giết Di Mông, ta sẽ giao cho ngươi mọi thứ của ta ngoại trừ thụ tâm. Trùng mẫu ở cách xa hàng ngàn dặm, nghe thấy những lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Vậy thì thật sự là, quá tuyệt. Sự căm hận của thụ chúa đối với Di Mông không thể dùng từ ngút trời để hình dung. Nó trở thành kẻ phản bội, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Còn đối với trùng mẫu, vốn dĩ sức mạnh của mọi người là cân bằng, không ai có thể làm gì được ai, bây giờ Di Mông muốn thăng cấp lên tiếp cận tà thần. Phá vỡ sự cân bằng này, việc này sao có thể nhẫn nhịn được, chắc chắn không thể nhẫn nhịn được, ngay cả khi thụ chúa không đưa ra bất kỳ lời hứa nào, trùng mẫu cũng sẽ nhúng tay vào, không vì lý do gì khác, chỉ để phá hỏng sự thăng cấp của đối thủ. Mà hiện tại, thụ chúa còn đưa ra lời hứa. Thân là một thiên tai cấp cao thuộc loại hỗ trợ thuần túy, ba nguồn nước là nước suối sinh sản, suối nguồn linh hồn và suối nguồn sinh mệnh trong cơ thể thụ chúa được xưng là bảo vật của thế gian. Ra tay một lần, một mũi tên trúng hai đích, thật thơm, sự hợp tác được đạt thành như vậy. Không thể nói là thân thiết, nhưng ít nhất là có một mục tiêu chung. Cũng bởi vậy, vào giờ khắc này, trong khi di môn giống như một mũi khoan điện đâm vào cơ thể thụ chúa, tiếng sột soạt đáng sợ lan truyền ra từ bộ rễ của thụ chúa, và thông qua đường ống vip mà thụ chúa cố tình mở ra, đã chặn giữa di môn và thụ tâm, ầm ầm, mũi khoan di môn đột nhiên dừng lại. Bởi vì trước mắt, cấu trúc gỗ ban đầu đã bị khoét rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại một không gian rộng lớn trống rỗng. Bên dưới, năm con quái vật hình thù kỳ dị đứng tại chỗ, khi nhìn thấy di môn, năm con quái vật đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía di môn. Di môn lập tức nheo mắt lại. Thiên tai cấp trung, cận vệ trùng mẫu. Năm cận vệ trùng mẫu, giống như được đúc ra từ một khuôn. Thân hình cao 2 mét, trên người được bao phủ một lớp giáp sắt chitin màu đen, giống như một bộ chiến y kiên cố. Phía sau lưng có 6 màn cánh trong suốt, hai cánh tay đã dị hóa thành trường đao xương trắng. Trên đầu mọc 6 đôi mắt kép, có thể giám sát toàn diện mọi thứ xung quanh mà không có góc chết. Mà với tư cách là đối thủ lâu năm, Di Mông còn biết rằng cận vệ trùng mẫu còn có năng lực càng ghê tởm hơn, đây cũng là chìa khóa để bầy trùng có thể chiếm vị trí đầu tiên về tổng thể sức mạnh trong ba cực, hiển nhiên Di Mông không muốn dây dưa với bầy trùng. Chỉ cần cô ta đến được thụ tâm, không đến vài giây, là cô ta có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thụ tâm, đến lúc đó, ngay cả khi không đạt tới tiếp cận tà thần, thì thực lực cũng sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên, cô ta muốn đi, cận vệ trùng mẫu lại không thể để cô ta đi, ầm ầm, một tiếng. Năm cận vệ trùng mẫu bay lên khỏi mặt đất, giống như máy bay ném bom lao về phía Di Mông, tốc độ, tương đương với chiến sĩ. Sức mạnh, tương đương với chiến sĩ. Năng lực phòng ngự, cũng tương đương với chiến sĩ, mặc dù cấp bậc của cận vệ trùng mẫu quả thật cao hơn chiến sĩ một cấp nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể chứng minh được năm cận vệ trùng mẫu này đáng sợ như thế nào. Nhưng hiển nhiên Di Mông còn mạnh hơn, thiên tai cấp cao không phải nói đùa, những sợi tơ màu xanh biếc nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc áo choàng màu xanh biếc, giống như một bộ giáp không thể phá hủy. Những sợi tơ bay múa cuồng loạn xung quanh cơ thể, đang thành lưới, trói chặt năm cận vệ trùng mẫu vào trong. Chỉ mới giao thủ lần đầu tiên, năm cận vệ trùng mẫu đã giống như những con cá mắc lưới, bị trói chặt, nhưng mà, trong mắt cận vệ trùng mẫu, lại đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Ngay giây tiếp theo, cùng với một tiếng nổ, ầm ầm, vang lên thật lớn, cận vệ trùng mẫu cấp độ thiên tai cấp trung ngang nhiên tự nổ, nhiệt độ nóng bỏng bốc lên, những sợi tơ bị nổ tung, sau đó bị đốt cháy thành tro. Di Mông im lặng, không có niềm vui chiến thắng kẻ mạnh, chỉ muốn quay người bỏ đi. Ở một vị trí bí mật sâu dưới lòng đất, thân thể của năm con trùng lính nhanh chóng héo rũ, mà ngay tại nơi cận vệ trùng mẫu vừa tự nổ chết, cận vệ trùng mẫu đã chết lại nhanh chóng ngưng tụ ra hình thể, ngoại hình, hơi thở, không thay đổi chút nào, cảnh tượng đã từng nhìn thấy trước đây khiến sắc mặt Di Mông tái xanh. Tên khốn ghê tởm. Hố hố hố hố, xa tận trong hang ổ, trùng mẫu phát ra tiếng cười phóng túng. Nhìn thấy Di Mông ăn quả đắng, tâm trạng của trùng mẫu rất thoải mái. Trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng của thụ chúa truyền vào trong tai trùng mẫu. Đưa thêm vài con loại trùng tự nổ nữa. Một đợt giết chết ả đàn bà độc ác này, nụ cười của trùng mẫu từ từ lắng xuống. Ta chỉ có thể sinh sản năm cận vệ trùng mẫu, lần này vì giúp ngươi, ta đã phải dốc sạch vốn liếng, hơn nữa, ngươi phải chú ý, nhất định phải che giấu kỹ trùng thợ, trùng lính dưới lòng đất. Một khi xung quanh cận vệ không có tộc trùng bình thường, năng lực trọng sinh của cận vệ sẽ mất hiệu lực. Thụ chúa im lặng một lúc, không nhịn được lên tiếng. Hạn chế của năng lực này của ngươi, có vẻ không nhỏ nhỉ, trùng mẫu nhếch miệng, ngươi nghĩ sao? Nếu không thì Di Mông đã chết từ lâu rồi, nói xong, giọng nói của thụ chúa lặng lẽ ẩn đi, trùng mẫu ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xung quanh, năm cận vệ trùng mẫu khác trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình, bảo vệ trùng mẫu. Trùng mẫu đã nói dối thụ chúa. Số cận vệ trùng mẫu mà nó có thể sinh sản không phải 5 con, mà là 10 con. Nhưng năm con cận vệ trùng mẫu này nhất định phải ở lại bên cạnh trùng mẫu, không vì lý do gì khác. Chỉ vì, phía đông của tổ trùng là dãy núi Vai Đồ. Mà trên đỉnh dãy núi Vai Đồ, có một con quái vật có sức mạnh cá thể mạnh nhất hiện nay. Dãy núi Vai Đồ. Tiểu Cao đứng trong bếp ngoài trời, bận rộn cắt rau xào nấu đến khí thế ngất trời. Cho đến khi một đĩa thịt bò bóng đèn mới ra lò, Tiểu Cao bày đĩa xong thì trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Món ăn ra rồi mời ngài dùng thong thả. Nói xong, Anh ta đặt thịt bò bóng đèn lên bàn đá bên cạnh. Một đôi đũa đưa vào đĩa, gấp một miếng thịt bò. Có thể thấy, thịt bò dưới ánh nắng mặt trời có những đường gân rõ ràng, phối hợp với các loại phụ liệu như hạt tiêu, ớt, vân vân dính trên đó, trông rất ngon miệng. Miếng thịt bò này được đưa vào trong miệng Hồng răng trắng. Tiểu Cao nhìn về phía thịt bò biến mất, liền thấy một đứa bé mập mạp trông chỉ mới 5-6 tuổi. Đứa bé có khuôn mặt kháu khỉnh bụ bẫm, trên trán lờ mờ hiện lên đường vân chữ, vương, thân hình mập mạp, tròn trịa, nhìn rất vui mắt. Vừa nhai thịt bò, đứa bé mập mạp vừa cười mãn nguyện. Cho đến khi thịt bò vào bụng, đứa bé mập mạp giơ ngón tay cái với Tiểu Cao, tốt. Ngon lắm, Tiểu Cao cười khiêm tốn, ngài thấy ngon là được. Ngon là được, giọng nói non nớt vang lên, nhưng mà, ngày nào cũng ăn thịt, ta thấy hơi ngán rồi, Tiểu Cao cẩn thận nói. Đại vương ơi, trên núi này của chúng ta cũng không có rau dưa trái cây gì, đều bị bọn nhỏ ăn hết rồi. Khá lắm, nhìn là biết nịnh Lục Minh có kinh nghiệm, tài nịnh hót của Tiểu Cao dường như lại tiến bộ ngay lúc Di Mông và cận vệ trùng mẫu giao chiến, đứa bé mập mạp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa nơi có lục địa châu Mỹ. Dường như nó cảm ứng được điều gì đó trên khuôn mặt tròn vo, đột nhiên nở một nụ cười vui vẻ. Nó đột ngột quay đầu nhìn Tiểu Cao. Thụ tâm có thể làm nguyên liệu nấu ăn không? Thụ tâm là cái gì? Tiểu Cao cũng chưa từng nhìn thấy đứa bé mập mạp lại hiền lành. Nó lau nước miếng tràn ra khóe miệng. Là một loại, nghe nói ăn rất ngon. Tiểu Cao vội vàng gật đầu. Ta nhất định có thể xử lý, còn suối nguồn sinh mệnh. Thứ này dùng để ủ rượu hoặc làm đồ uống cũng không tệ nhỉ. Suối nguồn sinh mệnh là gì? Tiểu Cao cũng chưa từng nghe đến. Nhưng liên tưởng một chút đến một số khái niệm có liên quan suối nguồn sinh mệnh trong trò chơi, Tiểu Cao liền đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không chỉ vậy, dùng để nấu ăn cũng có thể tăng hương vị. Được. Đứa bé mập mạp vỗ tay, đột ngột đứng dậy. Nó bưng lên cả bàn thịt bò, miệng đột nhiên há to, nhét cả thịt bò lẫn bàn đá vào miệng, tiếng nhai ngấu nghiến vang lên. Đứa bé vừa nhai vừa nói không rõ lời. Mọi người, đến đỉnh núi tập hợp, đi tìm đồ ăn ngon nào. Trong nháy mắt, tiếng rồng ngâm hổ gào vang lên liên hồi, cả dãy núi vai đồ đều hỗn loạn, loạn rồi. Thật sự loạn rồi, khi cận vệ trùng mẫu tự nổ, thân hình của thụ chúa cũng không khỏi rung lên, sự rung rẩy này, sự dao động năng lượng này đã bị Lục Minh bắt được, vì vậy Lục Minh biết, thụ chúa đã tung ra quân bài tẩy. Quân bài tẩy của nó là gì, Lục Minh không biết. Điều duy nhất Lục Minh có thể biết, chỉ có một. Thế cục, càng ngày càng hỗn loạn. Di Mông xông vào cơ thể thụ chúa, gặp phải sự cản trở của quân bài tẩy của thụ chúa. Trong thành phố bên dưới, dường như nhận ra chủ nhân của mình bị tấn công, các vệ sĩ thần thụ lần lượt bay lên, hướng về phía Di Mông bay đi, bọn họ muốn bảo vệ Di Mông. Nhưng mà, càng nhiều tiếng gầm rú hơn lại vang lên trong thành trấn. Đó là tiếng của những bé gái bị dị hóa thành thể đột biến, cộng thêm Lục Minh đang chờ thời cơ ở đây, lúc này, không biết có bao nhiêu cường giả có mục đích khác nhau, mục tiêu khác nhau đã tụ tập ở đây, trong tầm mắt. Thể đột biến và vệ sĩ thần thụ đã bắt đầu giao chiến đầu tiên. Những bé gái đã biến thành quái vật, quay trở lại thời điểm vài phút trước. Sau khi học giả gửi thông tin này cho Lục Minh, Louis trong hình ảnh giám sát đã quét mắt về phía học giả, dù sao thì cô ta cũng là siêu phàm cấp thấp, và nhìn dáng vẻ, hẳn là loại hình chiến đấu, thân là cá thể chiến đấu, năng lực cảm giác chắc chắn phải đạt chuẩn. Những chiếc răng nanh dữ tợn bắt đầu lộ ra, Louis há miệng, cách bức tường, nhe răng cười với học giả, trong tay cô ta lập tức phát sáng, rất nhanh, một cây cung dài từ hư vô ngưng tụ trong tay Louis. Dương cung, lắp tên, bắn, vút, một tiếng. Mũi tên ngưng tụ từ ánh sáng xanh xé rách không khí, xé toạc bức tường, trong nháy mắt đã đến trước mặt học giả, năng lực, tầm nhìn xuyên thấu. Cho nên có thể nhìn thấy mình qua bức tường. Chỉ am hiểu tấn công tầm xa thôi sao? Cường độ công kích cũng khá. Nhưng đối mặt với mình, có vẻ là hơi kém một chút, cho dù không tính đến khả năng nghiên cứu của học giả, thì bản thân sức mạnh của cô cũng không thể coi thường. Lưới năng lượng màu lam nhạt trong nháy mắt bao phủ quanh người học giả, lưới năng lượng hoàn mỹ ngăn cản mũi tên, sau đó, học giả lại rút một khẩu súng lục cho nữ từ cột đạo cụ, khẩu súng lục nhỏ bắn loạn xạ, nhưng những viên đạn lại như có mắt, liên tục nhắm vào chỗ hiểm của Louis. Sản phẩm của học giả, chắc chắn là hàng chất lượng cao. Đối với trang bị đạo cụ của mình, học giả càng không thể qua loa, đừng nhìn khẩu súng lục này nhỏ, sức sát thương lại không hề yếu. Viên đạn bắn trúng mục tiêu, trực tiếp xé rách chiếc áo choàng dài màu xanh biếc trên người Louis, chui vào trong cơ thể Louis. Sau đó, viên đạn nổ tung, từ bên trong, gây ra sát thương cực lớn cho kẻ địch. Ầm, một tiếng, trên người Louis bị xé toạc ba vết thương lớn bằng nắm tay, máu màu xanh biếc chảy ròng ròng, đặc biệt là vết thương trên đầu, trực tiếp nổ tung đầu Louis thành từng mảnh. Vết thương thế kia, hiển nhiên là chết không thể chết thêm được nữa. Hơn nữa nhìn hành động của Louis, hành động trực tiếp ngã gục đó, rõ ràng là thứ này không có tính bất tử quá mạnh. Nhưng vẫn cảm thấy, không đơn giản như vậy. Học giả thích nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu. Lý trí mách bảo cô, loại thể đột biến này, mức độ uy hiếp vẫn còn quá nhỏ, dù sao, đến cấp độ thiên tai, về cơ bản sẽ không ăn chiến thuật biển người, chiến sĩ chỉ có số lượng mà không có chất lượng, sẽ không có tác dụng quá lớn. Ý nghĩ trong đầu của học giả đã thành sự thật. Phía sau, trên máy tính xách tay, đột nhiên truyền đến tiếng, tít tít tít. Học giả quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy máy giám sát mà cô đặt bên ngoài tòa nhà chung cư, đã bắt được hình ảnh của nhiều thể đột biến hơn, bị mình hấp dẫn tới sau. Học giả lấy áo choàng tàng hình từ cột đạo cụ ra, khoác lên người sau đó hoàn toàn ẩn giấu thân hình. Tuy nhiên những thể đột biến đó lại không hề mất đi mục tiêu, ngược lại còn hướng thẳng đến chỗ học giả. Cho đến khi chúng nó đứng trước cửa căn hộ cách vách học giả, bạo lực đá tung cánh cửa. Một vài thể đột biến như hổ đói vồ mồi, trực tiếp lao vào cơ thể Louis, trên người chúng tản ra những sợi tơ màu xanh biếc. Kỳ lạ là, trên cơ thể Louis đã chết cũng tản ra những sợi tơ hòa vào nhau. Cơ thể Louis nhanh chóng khô quắc, cuối cùng hóa thành tro bụi. Ngược lại, những thể đột biến, hấp thu, Louis, dao động năng lượng trên người càng mạnh hơn một chút. Chúng quay đầu nhìn xung quanh, vẫn chưa tìm được hung thủ giết Louis. Đúng lúc đó có một dao động kỳ lạ từ phía xa truyền đến, những thể đột biến đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Nơi đó, chính là vị trí của Di Mông, phạm vi hiệu quả của váy cưới cô dâu đẫm máu đã ngày càng lớn, thậm chí còn lan đến cả nơi này, vì vậy những thể đột biến lại tìm thấy mục tiêu, cho đến khi chúng đi xa, học giả mới thở phào nhẹ nhõm. Cắn nuốt thi thể của đồng loại, sau đó được tăng cường sức mạnh sao? Như vậy, những thể đột biến này có thể dung hợp ra cá thể cấp độ thiên tai, thậm chí là cấp độ thiên tai cấp trung không? Đây xem như là một đề tài. Mà đề tài này, Lục Minh có thể đưa ra câu trả lời. Bởi vì những thể đột biến đã giao chiến với vệ sĩ thần thụ. Vệ sĩ thần thụ, cấp độ thiên tai cấp thấp. Thể đột biến, cấp độ siêu phàm cấp thấp. Chênh lệch cấp độ này đã có thể hình dung ra tình hình chiến sự. Nghiền áp, vẫn là nghiền áp. Ngay cả chiến sĩ là loại thiên tài cấp độ siêu phàm cấp thấp cũng không thể vượt qua chênh lệch cấp độ lớn như vậy, chiến thắng cấp độ thiên tai cấp thấp. Nhưng mà những thể đột biến hoàn toàn không sợ chết, bởi vì cái chết của chúng sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho đồng loại. Lục Minh có thể thấy, mỗi khi có thể đột biến chết, những thể đột biến xung quanh lập tức lao vào thi thể, chỉ trong chốc lát, liền có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của thi thể, từ đó trở nên mạnh hơn. Hiệu suất chuyển đổi năng lượng này cao đến mức kinh ngạc, thậm chí Lục Minh còn cảm thấy, hiệu suất chuyển đổi năng lượng này không nói là 100%, thì 90% chắc chắn có. Việc này tạo nên kết quả chính là, vệ sĩ thần thụ giết chết thể đột biến, những thể đột biến còn sống sẽ trở nên mạnh hơn, lấy ưu thế về số lượng để đổi lấy ưu thế về chất lượng, còn về số lượng thể đột biến, không nói nhiều, cũng phải có đến cả 18. Không, rất nhanh, ánh mắt của Lục Minh trở nên đăm chiêu. Bởi vì thể đột biến cấp độ thiên tai đầu tiên đã xuất hiện, cô ta không hề gặp phải rào cản về cấp độ. Sự hình thành của thể đột biến cấp độ thiên tai đầu tiên, giống như là điều hiển nhiên, thể đột biến cấp độ siêu phàm cấp cao ban đầu, lao vào một thi thể thể đột biến, về một tiếng chui ra, đã trở thành cấp độ thiên tai, đơn giản gọn gàng đến mức không thể dùng lời để diễn tả, giống như là sự thăng cấp của ảnh tử vậy. Không, sự thăng cấp của chúng còn dễ dàng hơn cả ảnh tử, mà thể đột biến đã thăng cấp lên thiên tai cấp thấp, đã có khả năng chiến thắng vệ sĩ thần thụ một chọi một. Hơn nữa, sự thăng cấp của chúng vẫn chưa kết thúc, bởi vì ở xa xa, có nhiều thể đột biến hơn đang lao tới, liên tục gia nhập cuộc chiến. Lục Minh đánh giá đơn giản, không khỏi hít vào một hơi. Tốc độ thăng cấp này, ngay cả thiên tai cấp trung cũng không thể ngăn cản được. Nói cách khác, với số lượng trẻ sơ sinh của nữ nhi quốc, đến cuối cùng, những thể đột biến này rất có khả năng có thể ngưng tụ ra một sinh vật đáng sợ cấp độ thiên tai cao cấp. Nghĩ một lúc, Lục Minh lại quay đầu, nhìn về phía thân cây của thụ chúa. Từ nãy đến giờ, những tiếng nổ ở nơi đó vang lên không ngừng, giống như tiếng pháo nổ. Tiếng nổ càng ngày càng gần, giây tiếp theo. Cùng với một tiếng ầm vang lên, thân cây của thụ chúa đột nhiên nổ tung, Di Mông cùng với năm con côn trùng hình người kỳ dị từ thân cây bắn ra, lơ lửng giữa không trung, cận vệ trùng mẫu thế mà thực sự đã đuổi Di Mông ra khỏi cơ thể của thụ chúa. Lục Minh từ từ nheo mắt lại, quay đầu, nhìn vào trong hốc cây mà Di Mông đâm ra, hắn có thể cảm giác được, có một nguồn năng lượng khổng lồ tỏa ra từ trong hốc cây, năng lượng sinh mệnh nồng đậm và hương thơm của cỏ cây lan tỏa, thậm chí khiến cho cơ thể Lục Minh hơi nóng lên. Thụ tâm. Trực giác, khiến Lục Minh xác định được nơi phát ra năng lượng, đó chính là một trong những mục tiêu của chuyến đi này, thụ tâm. Giây tiếp theo, cơ thể Lục Minh chậm rãi dung nhập vào ảnh tử, lặng lẽ chui vào trong hốc cây. Lục Minh cũng không biết, lần xâm nhập này của mình có phải là đỉnh cao hay không. Nhưng nhìn vào tình hình hiện trường, thì giờ này khắc này, chính là cơ hội vô cùng tốt để hắn ra tay. Ảnh tử dưới chân chậm rãi nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động, lan vào trong hốc cây do Di Mông và cận vệ trùng mẫu đâm ra. Lục Minh dung nhập vào bóng tối, cũng lặng lẽ tiến vào. Vừa chui vào hốc cây, Lục Minh đã nhìn thấy rất nhiều dấu vết chiến đấu, cuộc giao tranh giữa thiên tai cấp cao và năm thiên tai cấp trung, đương nhiên động tinh không nhỏ. Thậm chí trong không khí còn tràn ngập dao động năng lượng dữ dội, đồng thời, ngọn lửa màu cam cháy hừng hực, đốt cháy thân cây thụ chúa, cũng càng lan càng lớn. Thực ra thân thể thụ chúa cũng không mạnh lắm, cho nên, ngọn lửa này hẳn là do cận vệ trùng mẫu gây ra, vẫn đang liếm láp thụ chúa, và lan tràn khắp nơi, mức độ phá hủy đối với thân thể thụ chúa vô cùng kinh người. Nhưng đối mặt với sự thiêu đốt, thụ chúa lại chẳng hề lay động. Chỉ có ở xa xa, khí tức sinh mệnh càng ngày càng tràn ra nồng đậm, vô cùng bắt mắt. Lục Minh nheo mắt, như có linh cảm mà tăng nhanh tốc độ. Mà sự xâm nhập của Lục Minh cũng bị thụ chúa cảm nhận được. Nếu như lúc đầu, thụ chúa còn không hiểu được mục đích Lục Minh đến đây, đương nhiên thụ chúa không tin vào mục đích là có mối thù sống chết với Di Mông. Vậy thì bây giờ, khi Lục Minh lao thẳng tới mục tiêu rõ ràng, thụ chúa cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Trùng mẫu, ngăn hắn lại, biết rồi, sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến giọng nói lười biếng của trùng mẫu, giây tiếp theo, vô số tộc trùng phá đất mà ra, dọc theo con đường vip do thụ chúa mở ra, chặn giữa Lục Minh và thụ tâm. Lúc này, quan hệ địch ta không ngừng thay đổi. Đồng đội trước đây trở thành kẻ thù. Kẻ thù trước đây cũng có thể trở thành đồng đội. Bên ngoài, cùng với bên trong cơ thể thụ chúa, từng giây từng phút đều diễn ra chiến đấu, cảnh tượng hỗn loạn hoàn toàn không thể dùng lời để diễn tả. Mà sự hỗn loạn này cũng bị một người nào đó ở xa xa cảm nhận được. Chiến sĩ nhìn về hướng thụ chúa, nhíu mày, một lát sau, trầm giọng nói. Tôi phải đi xem. Con khỉ nhỏ ngồi trên vai chiến sĩ sợ run cả người. Lão đại Lục Minh vẫn chưa gửi tin nhắn lại mà. Tôi thấy hay là chúng ta đợi thêm một chút. Chiến sĩ lắc đầu. Đợi, còn đợi cái gì nữa, nhìn dao động năng lượng bên kia, mấy nhóm người kia sắp đánh nhau vỡ đầu đến nơi rồi, tình hình này chiến sĩ còn đợi cái gì nữa mà đợi, nhưng... Còn chưa đợi chiến sĩ có động tác gì, anh ta đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng sau lưng mình. Nơi đó, có luồng khí tức kinh khủng đang lao đến, cách rất xa, đã có thể nghe thấy tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Con khỉ nhỏ đứng trên vai chiến sĩ đột nhiên rung lên, chất lỏng màu và nhạt chảy dọc theo hắn xuống, phun đầy đầu đầy mặt chiến sĩ. Nhưng lúc này đây, kẻ thù ác và nạn nhân đều không có thời gian rảnh để ý đến chuyện nhỏ này. Sắc mặt chiến sĩ đột nhiên trầm xuống. Đây lại là cái gì? Đáp lại anh ta chính là tiếng thét chói tai của con khỉ. Thú vương. Là thú vương. Tiếng nói rơi xuống. Một con rồng đen khổng lồ phá không mà đến, bay qua đỉnh đầu mọi người, nhanh chóng hướng về phía vị trí của thụ chúa. Chiến sĩ dường như mơ hồ thấy được một đứa bé không mảnh vải che thân đứng trên đầu con rồng đen. Đứa bé quay đầu lại, đôi mắt màu vàng nhạt liếc nhìn chiến sĩ. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến cho làn da của chiến sĩ cảm thấy đau nhói như kim châm. Sẽ chết. Một khi đối đầu, chắc chắn sẽ chết, con khỉ nhỏ trên vai vẫn đang thét chói tai, là rồng minh hắc. Nhìn khí tức thì còn có thú vương. Sao chúng nó lại đến đây? Sao chúng nó lại đến đây chứ? Nhưng mà, tại sao chúng nó lại không thể đến đây, chiến sĩ và hy vọng đều không trả lời vấn đề của con khỉ nhỏ. Cả hai chỉ im lặng, một lát sau, chiến sĩ quay đầu nhìn hy vọng, mở miệng nói. Cậu ở lại. Tôi đi. Hy vọng không còn vẻ mặt cười đùa nữa. Cùng đi. Nhưng chiến sĩ lại nghiêm túc lắc đầu, không được, Nói xong, chiến sĩ trầm ngâm một chút, liền bổ sung thêm, cậu yên tâm, cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ đưa Lục Minh về. Điều quan trọng là, cậu, ai gặp chuyện không may cũng được, nhưng cậu không thể gặp chuyện không may được. Hy vọng há miệng, nhưng không biết nên nói gì cho tốt. Chiến sĩ lại túm lấy cổ con khỉ nhỏ, kẹp nó vào dưới nách. Anh ta cười nói, mặc dù không biết tại sao thế giới lại ra lệnh cho tôi, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cậu, nhưng tôi cảm thấy, dù thế nào thế giới cũng sẽ không lừa tôi, cho nên, anh ta xoa đầu chó của Hy Vọng. Bình thường có thể tùy hứng, nhưng bây giờ không phải là lúc. Ngoan ngoãn chờ đi. Nói xong, khí tức của thép và lửa lan tỏa, chiến sĩ bay lên không trung, nhanh chóng lao về phía thụ chúa, giữa không trung còn mơ hồ quanh quẩn tiếng thét chói tai của khỉ nhỏ. Hy Vọng nhìn theo chiến sĩ đi xa, lại chậm rãi nằm sấp xuống đất trở lại. Không ai biết được suy nghĩ của Hy Vọng lúc này. Thụ chúa và trùng mẫu dường như có chút coi thường khả năng chiến đấu của Lục Minh, ảnh tử. Cũng có thể là, chúng nó đã không còn nhiều quân bài để tung ra. Bản thân thụ chúa không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó với kẻ thù. Còn năm cận vệ trùng mẫu của trùng mẫu cũng đã được điều đi ra ngoài để chống lại Di Mông, những tộc trùng chui ra từ dưới đất, bò ra từ đường ống để chặn trước mặt Lục Minh, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thiên tai cấp thấp vả lại thực lực bình thường, số lượng cũng chỉ có 3 con. Mọi người đều biết. So với thiên tai, hung thần càng không quan tâm đến sự vây công của đối thủ cấp thấp, khi quỷ vực mở ra, toàn bộ những con trùng xung quanh Lục Minh đều bị cuốn vào quỷ vực. Trong quỷ vực, vô cùng vô tận sợi tóc mọc ra một cách ngang tàn bạo ngược, che trời lấp đất, giống như những mũi tên nhọn, hoặc những con mãng xà, siết chặt, xuyên thủng từng con trùng, rồi sau đó lại phun xác trùng ra. Ba con tộc trùng cấp thiên tai chỉ trong vài giây đã biến thành một đống thịt nát không nhìn ra hình dạng, những tộc trùng cấp thấp hơn, có thể chống đỡ được vài giây hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của ảnh tử. Có một tay đấm mạnh mẽ cỡ này, sự đột phá của Lục Minh có thể nói là thuận buồm xuôi gió, khoảng 3 phút sau, phía trước, ánh sáng xanh mờ ảo đã le lói ở phía xa. Xong rồi, không ngăn được nữa rồi, trùng mẫu dùng giọng điệu trêu chọc, hóng hớt nói với thụ chúa những lời này, mà thụ chúa, thực ra cũng không vội vàng gì, nếu không ngăn được thì thôi không ngăn nữa. Dù sao, kẻ được lợi cuối cùng cũng không phải là Di Mông. Dù sao, con gái của ta cũng đã có một chút năng lực tự bảo vệ mình, ý chí của thụ chúa quét qua bên cạnh thụ tâm, có thể thấy được lúc này Ophelia đã thuận lợi phá vỡ lá chắn cấp thiên tai, trở thành thiên tai cấp thấp, với thực lực này, ở thế giới này đã không tính là quá yếu, ít nhất dưới tình huống không gây chuyện thì tự bảo vệ mình là đủ. Mà lúc này, năng lượng của thụ tâm ít nhất còn hơn 90%, với năng lực của thụ chúa, bồi dưỡng ra một sinh vật cấp thiên tai cấp thấp là hoàn toàn dư giả. Tất cả những điều này, đối với thụ chúa mà nói không thể nói là hoàn mỹ. Nhưng thực sự có thể chấp nhận được rồi, dù sao thì, chỉ cần Di Mông chết, Ophelia có thể sống, những thứ khác, thụ chúa đều không quan tâm, cho nên, vị cường giả vô danh kia, ngài cần gì, khi giọng nói vừa truyền vào tai Lục Minh đã chui vào không gian nơi thụ tâm tọa lạc. Không gian không lớn, thụ tâm treo lơ lửng trên đỉnh đầu như một chiếc đèn chùm. Ophelia lơ lửng ở bên dưới đèn chùm. Ở phía dưới trên mặt đất, có tổng cộng 23 tòa tế đàn phồn dục. Đối mặt với câu hỏi của thụ chúa, Lục Minh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng. Ta muốn thụ tâm và suối nguồn linh hồn, nói xong, Lục Minh không có ý định thương lượng, mà lập tức đưa tay ra, chộp lấy thụ tâm, những thứ này đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải mang Ophelia đi, thụ tâm khẽ rung lên, thế mà tự động rơi xuống, lại bị Lục Minh chộp vào trong lòng bàn tay thụ chúa chủ động như vậy là điều mà Lục Minh không ngờ tới, mà hiếm thấy là, trùng mẫu cũng không nói thêm gì về chuyện này. Lục Minh lại nhìn vào lòng bàn tay. Khi hắn cảm nhận được năng lượng dồi dào ẩn chứa trong thụ tâm, liền biết rõ thứ trong tay, đúng là một trong những mục tiêu của mình. Nghĩ một chút, Lục Minh lại nói. Suối nguồn linh hồn ở đâu, đến tận lúc này, trùng mẫu mới truyền đến giọng nói. Thứ đó, hình như là của ta nha, giọng nói trầm ấm của thụ chúa lại đột nhiên vang lên từ trong thụ tâm. Thực ra các ngươi cũng không cần tranh giành, bởi vì suối nguồn linh hồn có rất nhiều, ta tin là đủ cho hai ngươi chia. Chia chắc trực tiếp như vậy cũng được sao, nhưng không thể không nói, Lục Minh vẫn tương đối hài lòng đối với cục diện này. Lần này hắn đến đây, chỉ vì thụ tâm và suối nguồn linh hồn, Còn về phần cái gì mà chiến đấu với thiên tai cấp cao, loại chuyện này tốt nhất là không có thì hơn. Nhưng ta có một điều kiện. Giúp ta giết chết Di Mông. Ta muốn ả ta chết. Giọng nói của Trùng Mẫu lại vang lên, yên tâm, đây là chuyện chúng ta đã bàn bạc xong trước đó, nhưng mà kỳ thực, ta vẫn có chút không vui khi đột nhiên có một người nhảy ra cướp suối nguồn linh hồn của ta. Lục Minh nào quan tâm Trùng Mẫu có vui hay không, hắn nhất định phải có được suối nguồn linh hồn, nhưng mà còn chưa đợi Lục Minh mở miệng, Trùng Mẫu đột nhiên lại nói, nhưng chia ra một chút cũng không sao, dù sao, chúng ta cũng còn cần phải tiếp tục hợp tác mà. Lục Minh nghe ra được ý cười mơ hồ trong lời nói của Trùng Mẫu. Trong lòng liền dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, Trùng Mẫu nói, vừa rồi ta có một chuyện chưa nói, Thú Vương đã ra khỏi hang ổ, hiện tại có vẻ như đã đến nơi này rồi. Cho nên, tên nhóc từng có duyên gặp một lần kia, muốn thụ tâm. Muốn suối nguồn linh hồn. Được thôi, đánh lui Thú Vương, ta sẽ cam tâm tình nguyện chia sẻ những chiến lợi phẩm này với ngươi. À đúng rồi, nói thêm một câu, Thú Vương là một tên rất tham lam, nó không giống như ta, còn nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngươi về chuyện chia chác. Cho nên, trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, lời nói vừa dứt, ý chí của Trùng Mẫu hoàn toàn rời đi, nhưng không rút lui đội cận vệ Trùng Mẫu và bầy trùng dưới gốc thụ chúa. Còn Lục Minh thì đột nhiên nheo mắt lại. Bên ngoài, hỗn loạn, cùng với cuộc chiến có ta trong ngươi có ta. Nhưng khi một luồng khí tức không hề che giấu, chứa đầy ác ý dữ tợn nhanh chóng tiến đến gần, rồi dừng lại không xa, thì mọi sự hỗn loạn đều dần lắng xuống. Di Mông và đội cận vệ Trùng Mẫu đồng loạt dừng tay lại, từ xa đối mặt, lại mơ hồ đặt trọng tâm sự chú ý vào luồng khí tức ở đằng xa kia. Vệ sĩ thần thụ thoát khỏi thể đột biến, vây quanh bảo vệ Di Mông. Ngay cả những thể đột biến đáng lẽ phải bị ảnh hưởng bởi váy cưới của cô dâu đẫm máu cũng buông bỏ ý định giết chóc vô biên trong lòng, chúng tụ lại với nhau, những sợi tơ màu xanh biếc nối liền với nhau, đồng thời vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng phát ra khí tức. Có thể nhìn thấy, ở đằng xa, con rồng đen khổng lồ có sải cánh gần 100 mét, lơ lửng giữa không trung bất chấp định luật vật lý, đôi mắt dữ tợn lạnh lùng quét xuống phía dưới, tiếng thở ồ ồ nặng nề mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Nhưng nó không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính thực sự đang đứng giữa hai chiếc sừng rồng dựng cao, thân hình nhỏ bé mập mạp có vẻ ngây thơ đáng yêu, đôi mắt màu cam tò mò nhìn xuống phía dưới. Nhiều kẻ thù như vậy sao? Thú Vương trông như một đứa bé mở miệng nói như vậy. Nói xong, từ miệng nó liền chảy ra nước. Giọng nói trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Mà đối mặt với câu hỏi của Thú Vương, không một ai trong số những người có mặt ở đây đáp lại, Thú Vương cũng không để ý, dường như nó đang rơi vào trạng thái suy nghĩ cực kỳ sâu sắc, vừa chảy nước dãi, vừa ngốc nghếch ngậm tay, vừa tò mò quan sát tất cả mọi người bên dưới. Dần dần, đôi mắt màu cam kia hiện lên ý cười. Nó đưa tay chỉ vào thể đột biến. Không ngon. Lại chỉ vào đội cận vệ Trùng Mẫu, trùng, càng khó ăn hơn, cuối cùng chỉ vào Di Mông, cái này khá ngon. Đánh giá như vậy xong, đứa bé mập mạp vỗ tay, cười tươi rói nói. Nhưng đều có thể ăn được. Đúng rồi, lão Hắc, ngươi nói những thức ăn này, mang về cho đầu bếp mới chế biến một chút, có thể sẽ đều biến thành đồ ăn ngon không? Rồng Minh Hắc vội vàng gật đầu không ngừng, chắc chắn rồi. Trong miệng đứa bé mập mạp chảy ra càng nhiều chất lỏng trong suốt hơn, sau đó từ từ quay đầu, nhìn về phía thụ chúa. Dường như ánh mắt của nó có thể xuyên qua thân thụ chúa, đi sâu vào bên trong thụ chúa, và nhìn thấy Lục Minh đang cầm thụ tâm, cũng như ba nơi bên trong thụ chúa chứa đầy chất lỏng trong suốt, giống như ba hồ nước. Nó lại giơ tay lên, chất lỏng trong miệng đã nhỏ thành dòng. Nhưng ngon nhất, vẫn là ở đằng kia, vậy, phải làm sao đây nhỉ? Rồng Minh Hắc đột nhiên gầm lên một tiếng, vương, lấy hết đi, đứa bé mập mạp vỗ tay. Đúng vậy, lấy hết toàn bộ là được rồi. Mặc dù nó đang cười, nhưng đôi đồng tử màu cam đã dần dần biến thành đồng tử dọc. Tầm mắt, trực tiếp khóa chặt vào người mạnh nhất có mặt ở đây Di Mông. Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai của Di Mông đột nhiên vang lên, mau lấy cái váy cưới chết tiệt này ra khỏi người tôi. Mau lên. Á. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Thân thể Di Mông trong nháy mắt nổ tung thành bột mịn, kéo theo cả váy cưới của cô dâu đẫm máu, bị rách một vết dài gần nửa mét, váy cưới lơ lửng bay xuống từ trên không trung, rơi xuống đất. Bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn của Anna. còn bóng dáng của thú vương đã quỷ dị xuất hiện sau lưng Di Mông. Đứa bé, vẫn là đứa bé đó. Chỉ có đầu ngón tay dính một ít bụi màu xanh nhạt. Gió thổi qua, bụi bay trong không khí, thú vương dùng sức hít mũi, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Ta đã nói rồi, mùi vị của cô ta rất ngon. Bụi bay trong không khí, nhanh chóng ngưng tụ ở một hướng khác, một lần nữa tái tạo nên bóng dáng của Di Mông. Trên mặt cô ta ẩn chứa nỗi sợ hãi cực độ, trong miệng vô thức phát ra tiếng ấm ức. Tại sao lại tìm đến ta trước? Vừa rồi ngươi còn tự nói, ngon nhất là thứ ở trong thụ chúa. Nhưng ta cũng đã nói, tất cả thức ăn các ngươi, toàn bộ đều là của ta. Thú vương nhếch miệng cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh. Ta nói là toàn bộ nha, cho nên, các ngươi không ai chạy thoát được. Bên trong thụ chúa, tiếng cười của trùng mẫu lại vang lên. Ta đã nói rồi, nó là một tên tham lam. Cho nên nhóc con, ngươi gặp rắc rối lớn rồi, Lục Minh chậm rãi giãn lông mày, đây cũng là rắc rối của ngươi. Không, đừng quên, bản thể của ta không ở đây. Bên kia đại dương xa xôi. Bên trong tổ trùng. Năm con cận vệ trùng mẫu vây xung quanh nữ vương, đi ra khỏi căn cứ. Nhìn về phía dãy núi Vai Đồ, ý cười trên mặt trùng mẫu sâu đến mức đáng sợ. Nó lại mở miệng, giọng nói truyền vào trong tai Lục Minh. Nó không chỉ tham lam, mà còn là một kẻ điên. Ta rất ghét tên điên này, vậy thì, chúng ta cùng hợp tác giết chết tên điên này đi, ta đảm bảo, sau khi thành công, ta sẽ nhường ra một phần lợi ích. Ngươi thấy đề nghị này thế nào? Ồ, ta quên mất, ngoại trừ hợp tác, dường như ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ khi nào bắt đầu nhỉ? Từng, có lẽ từ khi trùng mẫu có ý thức thì đã bắt đầu rồi, từ lúc đó, ở dãy núi Vai Đồ không xa nơi trùng mẫu trú ngụ, dường như đã có một con hổ dữ tham lam háo ăn ở đó. Không có gì là nó không ăn, giống như có một cái dạ dày mãi mãi không biết no. Mẹ của nó bị nó ăn, con của nó bị nó ăn, ngay cả bản thân trùng mẫu cũng đã từng có vài trải nghiệm ly kỳ khi thoát khỏi miệng hổ. Dùng từ tương ái tương sát để hình dung mối quan hệ giữa hai bên cũng không được chính xác lắm, dùng từ kẻ thù truyền kiếp thì thích hợp hơn một chút. Săn lùng lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau và phát triển lẫn nhau. Do hệ thống chủng tộc khác nhau, hai con quái vật mạnh mẽ đã đi theo những con đường khác nhau, trùng mẫu dựa vào tổ trùng, dưới trướng có rất nhiều hộ vệ và vệ sĩ. Còn thú vương thì không ngừng tăng cường sức mạnh thân thể, từ đó dùng thực lực mạnh mẽ thu hút được một đám đông tùy tùng. Lấy con sông dưới chân núi Vai Đồ làm ranh giới, hai bên ngăn cách rõ ràng, từ rất lâu trước đây đã hình thành một sự ăn ý là ngươi không chọc ta, ta không chọc ngươi. Nhưng mà sao có thể cho phép người khác ngủ ngon bên giường của mình được, thú vương nghĩ thế nào, trùng mẫu không biết. Nhưng bản thân nó, thực sự đã chịu đựng người hàng xóm độc ác này quá lâu rồi, mọi chuyện bắt đầu từ một sự trùng hợp. Mối thù giữa thụ chúa và Di Mông ở tận chân trời xa xôi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả, mà con hổ dữ tham lam thú vương này, có lẽ là nhàn rỗi quá, cũng có thể là tự cho mình là vô địch thiên hạ, thế mà lại vượt biên, tuyên chiến với tất cả mọi người ở đó, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu trùng mẫu. Cướp nhà, ta nhất định phải cướp nhà của ngươi, cướp tế đàn của ngươi, giết chết thủ hạ của ngươi, không có cơ hội nào tốt hơn so với lúc này. Trên đỉnh núi Vai Đồ, Tiểu Cao ngồi trên một tảng đá lớn ở vị trí cao nhất, vừa chơi điện thoại vừa ngắm nhìn phong cảnh dưới chân núi từ trên đỉnh núi. Khi thú vương còn ở đây, Tiểu Cao khiếp sợ uy thế của thú vương, không dám có chút hành động khác thường nào, đương nhiên cũng không có cách nào lấy điện thoại ra để trao đổi thông tin tình báo với Hy Vọng và những người khác. Nhưng giờ phút này thú vương đã đi rồi, mùa xuân của Tiểu Cao cũng đã tới. Vì nể mặt thú vương, chắc chắn sẽ không có con thú nào trên dãy núi Vai Đồ dám động đến Tiểu Cao, tính mạng của anh ta cũng được đảm bảo. Thêm vào đó, anh ta còn có thể dùng những thứ đầu thừa đuôi thẹo mà thú vương không ăn để làm chút thức ăn cho mình, còn có thể chơi điện thoại một chút, cuộc sống này không thể nói là hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng không có tai họa. Nhưng vào một thời điểm nào đó, khi Tiểu Cao nhìn xuống chân núi, anh ta đột nhiên sững sờ. Anh ta dụi mắt thật mạnh, mới nhận ra rằng thứ mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Rất nhiều, đông nghìn nghịch tộc trùng vượt sông mà đến, lao thẳng về phía dãy núi Vai Đồ. Mà dãy núi Vai Đồ thiếu đi sự thống lĩnh của thú vương, các loài thú biến dị như một đám cát rời rạc, chỉ có thể tự chiến đấu. Tiếng kêu giết chóc nhanh chóng lan tràn, không có thú vương, bầy thú ở dãy núi vai đồ như quần long vô thủ, rất nhanh đã bị tộc trùng đánh cho tan tác. Trước đây, khi đối mặt với loại tình huống này, 100% tiểu cao sẽ đưa ra quyết định như thế này, tôi chạy mất dép rồi, nhưng mà, vừa mới biết được tiến độ nhiệm vụ từ điện thoại, tiểu cao liền từ từ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Anh ta vốn không phải là kẻ ngu ngốc. Tiểu cao nhìn là biết ngay mánh khóe của trùng mẫu. Nghĩ đến việc sớm muộn gì phe mình cũng phải thu thập tế đàn, sau một hồi suy nghĩ, tiểu cao đã đưa ra quyết định. Mình không thể cứ thế mà bỏ đi được, mình phải làm gì đó. Nghĩ đến đây, tiểu cao nhắn tin cho hy vọng, rồi đứng dậy, đi về phía hang động nơi thú vương cất giữ tế đàn. Lúc này, thú vương không biết rằng mình sắp bị lục cướp nhà. Ngay cả khi biết, có lẽ nó cũng không quan tâm. Cướp nhà là gì, ồ ồ ồ, ý ngươi là cướp mất tế đàn của ta à, không vấn đề gì, cứ lấy đi, cứ lấy hết đi. Xem khi rảnh tay ta có đến cướp lại được không nhé, cái thú vương dựa vào, không phải là tế đàn, hay thế lực gì. Nó chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, sức mạnh của chính mình, quét mắt nhìn xung quanh. Xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ của những con mồi khiến thú vương vui mừng từ tận đáy lòng. Nó thích biểu cảm này. Thích sinh vật sợ hãi khi đối mặt với mình, căng thẳng khi biết mình sắp mở màn cuộc săn giết, và tiếng kêu thảm thiết khi bị mình ăn tươi nuốt sống, hơi nhắm mắt lại. Gió bắt đầu chuyển động. Gió, trong chớp mắt thổi khắp toàn trường, giống như mắt của thú vương, khóa chặt mọi mục tiêu có mặt, mở mắt ra, thú vương nhìn về phía Di Mông, nước nơi khóe miệng lại một lần nữa không kìm được mà chảy xuống. Lựa chọn đầu tiên của ta không sai. Mặc dù ngươi không phải là ngon nhất, nhưng xác thật là có độ uy hiếp cao nhất, giết ngươi trước thực sự không sai, tiếng nói vừa dứt, người đã động, mà lúc này, Di Mông, ảnh tử và cận vệ trùng mẫu đều nhìn rõ động tác của thú vương. Toàn bộ cơ thể nó biến thành một sợi tơ màu trắng bạc, sợi tơ xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến sau lưng Di Mông. Một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm giống như thần binh lợi khí nhẹ nhàng lướt qua lưng Di Mông, theo sau đó là máu bắn tung tóe, Di Mông lại một lần nữa bị nổ tung thành một bãi bột phấn màu xanh biếc, rồi lại lấy tốc độ cực nhanh, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ thần thụ ở xung quanh, lại một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Đây chính là sức mạnh của thú vương, sức mạnh của gió và không gian. Sức mạnh của gió hơi yếu, là thủ đoạn chính của thú vương trong giai đoạn đầu phát triển, nhưng hiện tại, sức mạnh hệ gió có lẽ cũng chỉ là một thứ thêm vào, bình thường sử dụng, cũng chỉ có tác dụng để định vị tìm địch. Sức mạnh không gian, mới là nền tảng sức mạnh của thú vương di chuyển sử dụng, chính là năng lực loại dịch chuyển tức thời hệ không gian. Thú vương tấn công sử dụng, chính là năng lực loại chém không gian hệ không gian. Mà khi thú vương tấn công, Di Mông ngây ngốc không có sức phản kháng, chính là năng lực loại giam cầm không gian hệ không gian, xét về hiệu quả thể hiện, thú vương rất am hiểu về phương diện này, mà điều này cũng có nghĩa là nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào, bất kỳ địa điểm nào trên chiến trường, không chỉ không sợ bị đánh hội đồng, thậm chí có thể làm được hành động một mình bao vây một nhóm người, hơn nữa, năng lực tấn công, năng lực phòng thủ, năng lực di chuyển, vân vân của thú vương đều vượt xa các chỉ số thông thường của cấp độ thiên tai cao cấp. Sự cuồng ngạo của nó không phải là không có lý do. Bởi vì bản thân nó đã bất khả chiến bại, thậm chí, sau khi giết chết Di Mông lần nữa, thú vương còn có tâm trạng nhìn Di Mông ngưng tụ lại cơ thể. Sau khi cơ thể của Di Mông ngưng tụ hoàn toàn, thú vương liền cười toe toét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.